Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, tùy ý tàn sát, suy, một ánh hào quang, tự lộc vũ thân thể bên trên, tán phát ra, giống như thực chất vậy, làm cho không khí cũng hơi nhộn nhạo một cái. Ly, Thương Huyền ưng hót một tiếng, hai cánh chợt rung động ra. Nhấc lên một hồi bão lớn, cát bay đá chạy, siêu, thân ảnh khẽ động, mang theo một hồi tiếng xé gió, lộc vũ phi vút đi, hai tròng mắt nhìn thẳng cái kia thống lĩnh chi thủ, cổ tay hơi hơi run lên, triều tịch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bên ngoài thượng tán phát ra nồng nặc bích lam sắc hoa quang, nhẹ nhàng vung lên. Hướng về phía cái kia thống lĩnh chi thủ, cắt đi, xoát, một cái hoa quang, tự triều tịch kiếm bên trên tán phát phột ra mà ra. Xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung, tốc độ nhanh đến cực điểm, dường như trường hồng quán nhật, đột nhiên chém ra, thật mạnh, kiếm quang chưa đến, nhưng này mạnh mẽ sóng linh lực. Đã làm cho cái kia thống lĩnh chi thủ ánh mắt đông lại một cái. Trong lòng chợt giật mình, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Suy suy, kình phong gào thét. Thống lĩnh đứng đầu y phục, bị cái kia bén nhọn kình phong va chạm vào. Tức thì tê liệt xuất hiện từng đạo chỗ rách, lộ ra bên trong da thịt. Đồng thời, da thịt bên trên cũng là không ngừng bị cắt ra. Từng đạo thật nhỏ chỗ rách di chuyển hiện bên ngoài lên. Chỉ là trong nháy mắt, ở cái kia thống lĩnh thân thể bên trên, liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đến thật nhỏ vết thương. Dập dạp, tiên huyết từ từ tuôn ra. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết, theo thống lĩnh trong miệng bộc phát ra. Hắn cả người chấn động, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động. Quanh thân quang mang bốn phía, đem tự thân linh lực vận chuyển tới cực điểm, tới chống lại lộc vũ một màn kia hoa quang. Ông, tức thì, tại đây trước người, xuất hiện một đạo hoa lệ màn sáng. Suy suy suy, kình phong cắt ở màn sáng bên trên, làm cho màn sáng run nhẹ nhẹ, phẳng phất nước gợn sóng, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên từng vòng rung động, ngăn cản. Trông thấy màn này, cái kia thống lĩnh chi thủ ánh mắt sáng lên, tâm lý thở vào một cái, hắn biết lộc vũ cường đại, cho nên không dám khinh thường, một lần này phòng ngự, là toàn lực ứng phó, nhưng mà, trên mặt hắn vui sắc còn không có xuất hiện, khuôn mặt sắc liền cứng ngắc, đồng tử bên trong, hiện lên vẻ kinh ngạc, kẹt. Chỉ nghe một đạo giòn vang, ở thống lĩnh chi thủ trước mặt, cái kia một đạo lao không thể gãy màn ánh sáng bên trên. Dạn xuất hiện một đạo vết tích, xoát, lộc vũ một màn kia hoa quang, rốt cục đến, hung hăng cắt ở màn sáng kia bên trên. Lúc trước chỉ là hoa quang kình phong a, đây mới là vậy, thật đang một kiếm, rào rào, trong khoảnh khắc. Màn sáng kia bể ra, phẳng phất thủy tinh một dạng, vỡ vụn nhất địa, xoát, hoa quang lóe lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, vô tình cắt qua, cái kia thống lĩnh biểu tình, tức thì ngưng động, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, hai tròng mắt dần dần chỗ trống đứng lên, thân thể lung la lung lay, khoảng khắc về sau. Ở thân thể hắn bên trên, tiên huyết chợt bắn tóe xuất hiện, từng đạo tiên huyết tiêu xạ, ở ánh mặt trời phía dưới, một cái thê thảm, tiếp đó, thống lĩnh đứng đầu thân thể, không ngừng phá toái, từng cục cục thịt, tự thân thể bên trên, chậm rãi rụng xuống, như là hữu tâm nhân nhìn, chắc chắn phát hiện. Những thứ này rụng xuống cục thịt phá bể địa phương, chính là lúc trước cái kia từng đạo kình phong tính trước cắt địa phương. Không nhiều lắm thời gian, tất cả cục thịt liền đều đã thưa thớt nhất địa, cái kia thống lĩnh chi thủ, chỉ còn hạ một bộ bạch cốt âm u, chậm rãi ngã xuống mặt đất bên trên. Thống lĩnh chi thủ, chết, ùng ùng. Cùng này đồng thời, Thương Huyền Ưng mười mấy trượng thân thể cao lớn, ở mười vạn đại quân bên trên, phi vút đi, cả người khí tức tựa như thủy triều, cuồn cuộn ba động ra, nhấc lên một mảnh bão táp. A, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, theo những võ sĩ kia trong miệng bộc phát ra, bọn họ mặt sắc thương bạch, cả người run rẩy, lạnh mồ hôi như mưa. Ở bão táp phía dưới, không ít người thân thể trực tiếp bị cuốn đi vào, tiếp lấy chính là bị cái kia bão táp cho vô tình tê liệt trở thành toái phiến, tiên huyết giàn giụa, mà còn có một số người nghiêu may mắn tránh thoát cái kia bão táp, lại bị Thương Huyền Ưng hai cánh cắt trở thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Mười vạn vũ sĩ, đây vốn là có thể ngạnh sinh sinh đem từ nguyên ngưng phách cảnh đều cho dây dưa đến chết. Nhưng mà, Thương Huyền Ưng hình thể cực kỳ cự đại, thêm trên phi lướt ở thiên không bên trên, căn bản sẽ không bị bọn họ bắt đến, chỉ là dùng hai cánh nhấc lên bão táp, liền có thể hành hạ đến chết vô số người. Bởi vậy, tức thì liền đối phương nhân số rất nhiều. Nhưng nếu là không được đợi được Thương Huyền Ưng trong cơ thể khí tức hao hết, là tuyệt đối không thể đối phó Thương Huyền Ưng. Mà Lộc Vũ cùng Thương Huyền Ưng cùng nhau tác chiến, đương nhiên sẽ không làm cho Thương Huyền Ưng linh lực hao hết. Phục hạ, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ phi lướt đến thiên không bên trên, bàn tay vung lên, liền xa xa ném ra một viên đan dược. Thương Huyền Ưng miệng một tấm, đan dược kia vừa lúc rơi vào bên ngoài trong miệng, đan dược như miệng tức thì hóa, lập tức hóa thành một cái tinh thuần linh lực, chảy xuôi ở Thương Huyền Ưng bên trong thân thể. Lúc đầu đã bị tiêu hao không ít Thương Huyền Ưng, phục hạ đan dược về sau, liền lần thứ hai khôi phục lại trạng thái tột cùng, chém giết. Càng lại hung tàn không gì sánh được. Xoát xoát xoát, hai cánh vụt sáng, vô số võ sĩ thân thể bị trực tiếp cắt trở thành hai nửa. Ùng ùng, hai cánh rung động, bão táp bạo khởi, vô số vũ sĩ trực tiếp bị tịch quyển ở bão táp bên trong, bị vô tình cắn giết. Thương Huyền Ưng bản thân sức chiến đấu liền cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại lại là ở loại tình huống này phía dưới, càng là hung mãnh, đơn giản là hổ vào bầy dê, đại sát đặc sát, xoát xoát xoát. Mà Lộc Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thân ảnh của hắn nhanh chóng lóe lên, cổ tay cấp tốc run run, triều tịch kiếm bên trên, từng đạo kiếm mang không ngừng bộc phát ra, không có sử dụng bất luận cái gì võ học, chỉ là đơn giản tán phát ra kiếm quang. Ở thực lực chênh lệch khác xa tình huống phía dưới, kiếm quang có thể đạt được chi chỗ, không có người nào có thể ngăn cản. Đồng thời kia kiếm quang sở hữu cực mạnh lực xuyên thấu, một đạo kiếm quang chính là có thể đủ chém giết mấy trăm thậm chí hơn ngàn người. Cái này hoàn toàn chính là nghiêng về một phía chiến đấu. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hoài Nam thành vũ sĩ liền đã tổn thất quá nửa, còn thừa lại vũ sĩ đều bị giết trái tim băng giá, hai tròng mắt bên trong tràn đầy e ngại. Thậm chí một tanh tưởi theo vũ sĩ bên trong truyền đến, cũng là có vài người bị dọa đến vàng bạc chi vật chảy xuôi nhất địa, đại tiểu tiện không khống chế. Xoát, rung cổ tay, lại là một cái hung mạnh kiếm quang hiện lên, mang đi mấy trăm cái nhân mạng. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, phi lướt đến thiên không bên trên, ánh mắt bệ nghệ khắp nơi, quét mắt phía dưới rất nhiều Hoài Nam thành vũ sĩ, thân chân giết ý cuộn trào mãnh liệt, quát lên, hiện tại để cho các ngươi thành chủ lăn ra đây, hoặc là nói cho ta phủ thành chủ chỗ chi chỗ, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Tiếng như tiếng sấm liên tục, cuồn cuộn dũng mãnh vào ở đây rất nhiều võ sĩ lỗ tai bên trong. Cái kia Thương Huyền Ưng cũng là chậm rãi đứng ở Lộc Vũ chân xuống, làm cho Lộc Vũ đứng ở chính mình lưng lên, đôi mắt ưng tựa như điện, nhìn chằm chằm vô số vũ sĩ, giết hơn phân nửa vũ sĩ. Lộc Vũ không ngại đem bên ngoài cùng vũ sĩ giết chết. Bất quá, nếu có thể không động thủ, trực tiếp tìm được đối phương thành chủ, đó mới là không còn gì tốt hơn nhất. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chính là chỗ này này cái đạo lý. Một khi Hoài Nam thành thành chủ tử vong, hoặc là hàng phục, như vậy, tất cả sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hết chương.